Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, giáo đình thánh khí đều xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu oanh oanh oanh. Bầu trời bên trong phát ra bạo minh tiếng, chấn động kịch liệt từ bầu trời bên trong truyền tới, dẫn được trên mặt đất cũng chấn động, tựa như xảy ra động đất như nhau. Trên mặt đất người năng lực đều bị như vậy chập chờn kinh động, rối rít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thời khắc này trên bầu trời không gian xuất hiện to lớn kẽ hở, bầu trời tựa như biến thành một mặt bể tan tành gương, ở đó chút vết nứt không gian bên trong là vô tận hư không, không biết đi thông nơi nào. Ánh sáng chói mắt minh bên trong, người năng lực cấp 9 chợt lui ra. Có thực lực yếu hơn một chút, đã trong miệng trào máu, khó có thể tưởng tượng, xảy ra kinh khủng bực nào va chạm, ba vị quỷ dị đồng tử thân hình vậy tại mãnh liệt ánh sáng bên trong dần dần hiện hiện ra. Có thể nhìn ra được, ở nhận chịu như vậy kinh khủng vây công sau đó, ba vị quỷ dị đồng tử tư thái trở nên có chút chật vật. Nếu như vậy công kích đều không cách nào đối với ba vị quỷ dị đồng tử tạo thành tổn thương, vậy thật là không có cách nào đánh. Ba vị quỷ dị đồng tử bị chọc giận, phát ra gầm thét, rõ ràng là ba người, nhưng giống như một thể, phối hợp xảo diệu vô cùng, xông lên đánh tới. Ngay tức thì có một vị kỵ sĩ mất mạng, những thứ khác người năng lực giận dữ lại lần nữa ra tay. Hai bên chiến đấu chung một chỗ, không thể không nói, cái này ba cái quỷ dị đồng tử liên thủ thật sự là quá mạnh mẽ. Ở đây sao hơn người năng lực cấp 9 vây công dưới tình huống, cũng còn có thể đứng ở bất bại lực, hơn nữa còn có thể giết ngược. Loại này thực lực, mặc dù không cách nào chạm đến vượt qua lãnh vực, nhưng ba người này liên thủ cộng lại thực lực, đã vượt qua trên trái đất tùy ý một cái cường giả đứng đầu. Thật không biết, sau này nếu như còn có nhiều hơn quỷ dị đồng tử xuất hiện, nên như thế nào ứng đối. Mà ở người năng lực cửa kềm chế quỷ dị đồng tử thời điểm, ở một bên giáo hoàng, trên người thần thánh ánh sáng, cũng là bộc phát sáng chói đứng lên. Có một cổ khí tức cường đại tại giáo hoàng trên mình dâng lên. Hơi thở này đã vượt qua trạng thái tột cùng giáo hoàng tự mình cấm chú, đó là không thuộc về lực lượng của nhân loại, chỉ có thể coi như là mượn dùng pháp tắc trong thiên địa lực lượng, mà tương ứng muốn trả giá cao chính là sinh mạng. Trên mặt đất, kịch chiến vẫn đang tiếp tục, cũng không phải là nói cấp 8 các quái vật thực lực không hề mạnh. Lưu Kiệt bọn họ ung dung. Theo thời gian rời đổi, bọn họ áp lực ngược lại lớn hơn, giống như thủy triều quái vật, căn bản là giết không xong. Oanh, bỗng nhiên, một cái cấp 8 người quỷ dị năng lực, đột nhiên thả ra cực kỳ kinh khủng à pháp, một cái do linh khí ngưng tụ cự long, ngay tức thì cắn nuốt Adam bên người một cái cấp 8 kỵ sĩ. Adam hoàn toàn điên cuồng, ta đồng bào. Ta chiến hữu, các người những thứ này ngoài hành tinh tạp chủng, ta cùng các người liều mạng. Solomon cơn giận, một đạo rực cháy kim quang mang đột nhiên từ nhà thờ bên trong dâng lên. Một cổ kinh khủng hơi thở tấn công tới, liền ở một bên Lưu Kiệt cũng làm biến sắc. Trong lòng đột nhiên nhảy ra hai chữ, thánh khí, cuộc chiến đấu này lại thăng cấp đến muốn vận dụng thánh khí tình cảnh. Một viên rực cháy màu vàng kim đá quý từ nhà thờ bên trong bay ra, áp đảo Adam đỉnh đầu. Adam kêu thảm, trên mình xảy ra một ít biến hóa. Viên bảo thạch này chính là trong truyền thuyết giáo đình thánh khí một trong Solomon cơn giận. Ra hắn lên xuất hiện một đạo đạo kim sắc đường vân. Những văn lộ này rất phức tạp, nhìn một cái vô hình có thể cảm nhận được một cổ ngất trời tức giận. Ở những văn lộ này bên trong tản mát ra thánh khí, Solomon cơn giận, là một viên không kinh điêu khắc tiên thiên đá quý, có thể ở người phẫn thời điểm giận, đại phúc gia tăng lực lượng, tức giận càng mãnh liệt, gia tăng lực lượng càng mạnh. Hơn nữa, là không có tác dụng phụ, không giống lưu kiệt nổ tung kiểu mẫu, dùng xong sau đó là có trạng thái suy yếu. Chỉ bất quá, Solomon cơn giận đối với người sử dụng có một cái nghiêm khắc yêu cầu. Đó chính là phải có một viên tấm lòng son. Nếu như tâm linh bị ô nhiễm, là không cách nào có được Solomon cơn giận công nhận. Giáo đình bên trong có kỵ sĩ tinh thần, bọn kỵ sĩ trên căn bản cũng có thể phù hợp Solomon cơn giận điều kiện. Giờ phút này, tức giận đủ rồi, Adam không chút do dự triệu hoán ra Solomon cơn giận. Những cái kia văn lộ phức tạp hiện lên Adam trên mình, sau đó lại duyên triển đi ra, biến thành một tôn chiến giáp, đem Adam che phủ ở trong đó. Cũng cho ta chết. Adam một tiếng giống giận, trong tay bị Solomon chiến giáp bao trùm, một quyền đánh ra, nhất thời gian, có cường đại lực lượng trút xuống ra. Trước một cổ cường đại lực lượng, hóa thành một đạo trùm ánh sáng, chỗ đi qua, đất bùn người khổng lồ và người quỷ dị năng lực, căn bản liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành tro tàn, tiêu tán ở giữa trời đất. Lưu Kiệt cặp mắt bên trong lộ ra rung động, thánh khí lực lượng, thật là khủng bố à. Adam lúc này, chỉ sợ là trực tiếp tăng phúc đến người năng lực cấp 9 trình độ. Adam liều chết xung phong ra, trên mặt đất những thứ này cấp 8 quái vật bên trong. Có thể nói không địch, chỗ đi qua, quỷ dị quốc quái vật toàn bộ hóa thành tro tàn, mấy hơi thở bây giờ. Hắn liền giết chết trên 100 cái quái vật. Cái này làm cho Lưu Kiệt bọn họ những người khác nhất thời gian áp lực lớn giảm, được lấy hơi cơ hội. Mà vào lúc này, Adam khí tức trên người vậy bắt đầu suy giảm. Ở đánh chết quan sát quái vật sau đó, huynh đệ tốt bị giết tức giận, bị tách ra không thiếu. Không có tức giận, Solomon cơn giận liền không cách nào tiếp tục phát huy tác dụng. Adam lại mượn lực lượng cuối cùng giết một đám quái vật sau đó trở lại Lưu Kiệt bên người bọn họ. Lúc này, Adam sắc mặt đã bình tĩnh lại, nhìn ra được, hắn là một cái rất người có lý trí. Nói thật, người như vậy, không quá thích hợp dùng Solomon cơn giận. Solomon cơn giận tương đối thích hợp đặc biệt tâm trạng hóa người. Một phen tức giận liền hoàn toàn mất đi lý trí. Vậy tức giận là vô cùng vô tận, nhưng chí ít, Adam dùng Solomon cơn giận cái này một đám bùng nổ, tiêu diệt nhóm lớn quái vật, để cho Lưu Kiệt bọn họ được lấy hơi. Nước Nga Niger Bill vậy là rất lớn phương lại đưa ra một đám rượu vodka khẩu vị viên thuốc, để cho mỗi một người trạng thái được để khôi phục, vừa có thể rất lên một đoạn thời gian. Bầu trời bên trong, kỵ sĩ vương cảm nhận được Solomon cơn giận hơi thở, đã vận dụng thánh khí liền sao? Đã như vậy, thạch trúng kiếm, loạn chiến bên trong, kỵ sĩ vương trực tiếp thu hồi mình song kiếm, một cái cắm ở trên đá kiếm, xuất hiện ở kỵ sĩ vương trước người. Kỵ sĩ vương trong mắt lộ ra ác liệt, lập tức rút ra thạch trúng kiếm. Thạch trúng kiếm lưỡi kiếm giống như xanh lá đá quý vậy, nhất thời toát ra vạn trượng phỉ thúy ánh sáng, khí tức bàng bạc từ thạch trúng kiếm lên tản mát ra. Thạch trúng kiếm hơi thở không hề sắc bén, lại có một loại bao dung vạn vật, nhân từ hiền lành cảm giác. Giáo đình thánh khí thạch trúng kiếm và Solomon cơn giận như nhau, chỉ có một viên tấm lòng son người mới có thể có được thạch trúng kiếm đồng ý. Nếu không, thánh khí có quy luật lực, vô luận là ai cũng rút ra không ra thạch trúng kiếm. Quỷ dị đồng tử vô cùng cường đại, dưới trạng thái bình thường đứng đầu cấp 9 căn bản không phải đối thủ. Chỉ có sử dụng thánh khí đứng đầu cấp 9 mới có thể nghiền ép quỷ dị đồng tử. Thạch trúng kiếm vừa ra, Ba vị quỷ dị đồng tử vậy lập tức thận trọng thối lui ra một chút khoảng cách. Giờ phút này trước sau tay cầm thạch trúng kiếm kỵ sĩ vương. Sau có đang chuẩn bị cấm chú giáo hoàng. Bọn họ tình huống cũng không lạc quan. Chẳng qua là ba vị quỷ dị đồng tử đột nhiên lại cười quỷ dị đứng lên. Trương Thiên Cơ, động thủ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.